Cẩm Tú Đỉnh, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Mục Thư Du nhất thời cứng đờ, bởi lúc trước phát sinh quá nhiều chuyện. Nàng và Tần Thừa Thích đã lâu không bên nhau. Hơn nữa nàng cũng không có chuẩn bị tốt sẽ cùng Tần Thừa Thích đồng giường cộng trầm. Chỉ là nhìn Tần Thừa Thích bây giờ chính là nhất định muốn ở lại qua đêm tại Hòa An Điện. Nhưng trong lòng nàng thấy không được tự nhiên. Chẳng lẽ vì chuyện này mà hai người phải gây nhau một trận nữa sao? Cách chương.